Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 205.206.207. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 205, Linh Môi nửa bước thành thần. Lời của Thường Tịnh Đại Sư chẳng những làm ông cụ và hai người đệ tử chìm vào khiếp sợ, ngay cả hòa thượng của Long Ẩn Tự cũng trố mắt nhìn nhau, lộ ra hoảng sợ. Vì sao bọn họ lại kinh ngạc như vậy? Vì ác nghiệp và hỏa nghiệp đều không phải thứ có thể xuất hiện ở thế tục, càng không phải thứ có thể tùy ý rút ra, tinh chế cùng sử dụng làm thủ đoạn hại người. Nghiệp là yếu tố của quan hệ nhân quả, mà nghiệp lực là kết quả tập hợp của quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người. Nó quyết định luân hồi của mỗi người, là quả kết xuất từ hiện thế, sau đó ảnh hưởng tới kiếp sau của mỗi người, thậm chí còn sinh sôi không ngừng mà kéo dài tới đời sau nữa, thậm chí là vĩnh viễn không dứt. Nghiệp lực có thể xoay chuyển luân hồi. Như vậy người trông coi nghiệp lực là ai? Đối với đạo gia thì đó là thần linh, đối với Phật gia thì chính là Phật. Nhưng vào giờ phút này, ở dưới mắt hai nhà Phật đạo lại có người rút ra nghiệp lực dung luyện thành một loại thuật pháp tà ác để tổn hại dung mạo người khác. Mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, hai nhóm người này vẫn rất khó tin nó thật sự phát sinh. Cũng hoang đường giống như có người lấy được một thanh thần kiếm từ thuở khai thiên lập địa nhưng lại mang ra làm thịt gà thịt ngỗng vậy. Thường Tịnh Đại Sư, ngài thật sự không nhìn nhầm chứ? Ông cụ nhiều lần xác nhận, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Không sai được, đây chính là ác nghiệp và hỏa nghiệp. Thường Tịnh Đại Sư chắp hai tay, chậm chậm giải thích, tôi từng may mắn được theo Lạt Ma tu hành truyền thụ giáo lý, được ngài ấy chỉ dẫn. Trong lúc sinh tử chợt ngộ ra, dựa vào hình thái thân trung ấm, thấy được sinh mệnh biến đổi không ngừng cùng địa ngục chi cảnh. Ngọn lửa đen này giống hệt hỏa nghiệp địa ngục trong trí nhớ của tôi. Vì vậy tôi mới thử niệm kinh văn siêu độ, không ngờ lại thật sự có tác dụng. Thân trung ấm là thuật ngữ chỉ trạng thái trung gian mà con người chúng ta phải trải nghiệm giữa cái chết và lần tái sinh tiếp theo vào một trong sáu ngã luân. Hồi, Thường Tịnh Đại Sư quay đầu nhìn Lâm Niệm Từ và Giản Nhã, không buồn cũng không vui nói, hỏa nghiệp là ngọn lửa mãnh liệt nhất trong địa ngục, chuyên nghiêm phạt tội lỗi oan uổng người khác ở dương gian. Xin hỏi hai vị thí chủ đã làm chuyện gì để phải chịu hỏa nghiệp đốt người như vậy? Gương mặt Lâm Niệm Từ trắng bệch, lắc đầu liên tục. Giản Nhã đã miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, sững sờ một hồi lâu mới khàn khàn nói, tôi cũng không biết, cô không biết, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi đau đớn không bằng chết, tạm thời được giải thoát. Nghe Tâm Hải cười lạnh nói, cô không có oan uổng người vô tội à? Vậy fan của cô điên cuồng công kích người ta trên mạng là vì ai? Cô bỏ nhiều tiền như vậy để mua thủy quân để làm chi? Cô còn bảo bọn tôi phối hợp với cô nói láo, nói xấu Phạn Già La. Hỏa nghiệp địa ngục nên thiêu chết loại người như cô đi. Mỗi khi nghe Tâm Hải nói một câu, vết nứt trên môi lại càng ứa ra nhiều máu hơn, cũng gây ra cơn đau đớn khó có thể chịu được. Nhưng oán hận trong lòng so với nỗi đau lại càng mãnh liệt hơn. Nếu không phát tiết thì chỉ sợ cô sẽ nghẹn chết ở chỗ này mất. Cô có tư cách gì mà nói tôi? Hai đứa phế vật Lâm Niệm Ân với Lâm Niệm Từ này không phải do cô tìm tới à? Nếu không phải cô thề son thề sắt nói bọn nó nhất định có thể chữa lành mặt của tôi, sao tôi lại biến thành bộ dáng này chứ? Giản Nhã lớn tiếng phản bác. Nghe Tâm Hải câm nín, ánh mắt thù hận lập tức chuyển sang Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ. Hai người đồng loạt cúi đầu, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Sắc mặt của ông cụ cùng hai người đàn ông trung niên có chút đen kịt, ẩn ẩn chút bất mãn nhưng cũng không nói gì. Vụ này do bọn họ nhận, hắc khí cũng do bọn họ nhận sai, người cũng do bọn họ hại thành như vậy. Bị chửi vài câu cũng phải ráng mà nhịn. Bọn họ nhịn được, nhưng có người không nhịn được. Vạn Thi Thư xưa nay không thích nói chuyện đột nhiên bạo phát, đờ thét thét lên. Hai người đều là đầu sỏ gây chuyện, đừng có mà đổ lỗi cho nhau. Nghe Tâm Hải, nếu không phải chị tin đám đạo sĩ dởm này, mặt của chúng ta cũng sẽ không nát thành như vậy. Giản Nhã, Nếu không phải chị đối nghịch với Phạn Già La, không chịu nói xin lỗi, lại càng không cho phép bọn tôi nói xin lỗi, bọn tôi đã không chọn sai đường rồi. Phạn Già La sớm đã nói hắc khí trên mặt chúng ta căn bản không phải sát khí. Nó là ác nghiệp, nếu dùng phương pháp loại trừ sai lầm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi đó tất cả mấy người đều nghe, chỉ là mấy người không tin, còn cả cậu nữa, cậu cũng nghe thấy rất rõ ràng. Bàn tay dính đầy vết máu của Vạn Thi Thư chỉ về phía Lâm Niệm Ân, mà đối phương thì toàn thân đã cứng đờ. Sắc mặt nhất thời chuyển từ trắng sang xanh. Thường Tịnh đại sư cùng ông cụ kia nghe ra được chút đầu mối. Trong mắt đồng thời xẹt lên một tia ám quang. Có người sớm đã nhìn ra hắc khí chính là ác nghiệp. Đạo hạnh của người này rốt cuộc sâu cỡ nào? Cho dù là Thường Tịnh đại sư, trước khi được Lạt Ma truyền thụ giác ngộ tiến vào trung âm chi đạo thì cũng không hay biết gì về nghiệp lực. Nghiệp hỏa. Hai người cùng nhìn về phía Vạn Thi Thư. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Vạn Thi Tư vẫn còn căm phẫn trừng Lâm Niệm Ân. Mắt tràn ra nước mắt hối hận. Cậu vẫn luôn miệng nói mình là truyền nhân của đạo môn chính thống. Chê bai Phạn Già La làm gì nói gì cũng sai. Kết quả thì sao? Kết quả Phạn Già La nói đúng. Hắn nói hắc khí trên mặt bọn tôi là ác nghiệp. Hắn nói cậu và sư tỷ cậu căn bản không thể nào cứu được bọn tôi. Hắn nói nếu còn chậm trễ thì tình huống của bọn tôi sẽ nghiêm trọng hơn. Hắn nói trên đời này chỉ có hắn có thể cứu được bọn tôi. Khi đó suýt chút nữa tôi đã tin rồi. Là thứ chó má như cậu đã cắt đứt đường sống của tôi. Cậu nhìn đi, cậu nhìn mặt tôi đi. Mỗi câu mỗi chữ mà hắn nói đều ứng nghiệm trên mặt tôi. Lâm Niệm Ân hoàn toàn không dám nhìn gương mặt máu thịt be bét của Vạn Thi Thư. Chỉ có thể xấu hổ cúi thấp đầu. Đôi tay Lâm Niệm từ đau đến run lẩy bẩy. Con người lúc thì phóng đại lúc lại co rút. Đã hoàn toàn không còn phản ứng với sự sỉ nhục tới từ ngoại giới nữa rồi. Nhưng Vạn Thi Thư vẫn không bỏ qua. Tiếp tục chất vấn. Lâm đạo trưởng, không phải cậu thề thốt khẳng định thứ mà chúng tôi nhiễm không phải ác nghiệp mà là sát khí à? Không phải cậu vỗ ngực cam đoan sư tỷ cậu nhất định có thể chữa trị cho bọn tôi à? Nhưng cậu nhìn xem bây giờ bọn tôi đã biến thành dáng vẻ quỷ quái gì đây? Cậu hủy đi mặt của bọn tôi. Hủy đi sự nghiệp của bọn tôi. Hủy cả đời bọn tôi. Cậu có khác gì kẻ giết người không? Nếu trong tay tôi có một con dao, tôi thật sự muốn đâm chết cậu. Sau đó tự đâm chết chính mình. Nói tới đây, Vạn Thi Thư đã khóc không thành tiếng. Ánh mắt đầy tuyệt vọng chết chóc. Phần mũi của cô gái trên đường đi tới đây đã hư thối rồi rơi mất. Nghĩ cũng biết cho dù là bác sĩ thẩm mỹ tài giỏi đến cỡ nào cũng không có khả năng biến ra một cái mũi mới cho mình. Huống chi da thịt của cô vẫn đang tiếp tục hư thối. Chẳng mấy chốc nữa sẽ lộ ra xương cốt. Nếu trạng thái xấu này không được giảm bớt hoặc ngăn chặn, tất cả bọn họ rất có thể sẽ chết. Nếu chết nhanh thì còn đỡ. Sợ nhất là cả người đều đang hư thối nhưng lại không thể nào chết được. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Nghĩ tới tương lai như vậy, Vạn Thi Thư ngay cả sức để khóc cũng không còn. Vành mắt cô khóc không chảy ra được nửa giọt lệ. Cái gọi là lòng nguội như cho tàn có lẽ chính là như vậy. Nếu như sớm biết, nếu như, cô gái nhắm mắt lại. Trong lòng hiện ra đôi tay sạch sẽ vẫn luôn mở ra chờ đợi của Phạn Già La. Lúc cô bị lòng hối hận nghiền nát tâm linh, Tất Trạch Thái cũng bắt đầu gào khóc. Chị Phác đã gọi điện cho em. Khi đó chị ấy nói, cậu nhóc nấc một cái. Giọng nói lại càng khổ sở hơn. Chị ấy nói Phạn lão sư vẫn còn đang chờ ở nhà chị ấy. Bảo em mau qua đó chữa trị. Nếu em chịu nghe lời thì tốt rồi. Hu hu hu, em hối hận. Em hối hận quá đi. Lời ân hận của cậu nhóc như một sợi dây leo chứa kịch độc tùy ý nảy mầm trong lòng mỗi người. Mang tới cảm giác đau khổ khó có thể áp chế. Rõ ràng cứu rỗi chỉ cách bọn họ có một bước mà thôi. Thế nhưng lại không có cách nào vượt qua. Vì sao chứ? Là cái gì đã che mắt bọn họ? Bịt tai bọn họ? Là ngạo mạn? Là thành kiến? Là ngu xuẩn? Là độc ác và vô tri? Tất Trạch Thái càng khóc lại càng thương tâm. Vạn Thi Thư cũng loạng choạng thân thể như muốn ngất xỉu. Mà Giản Nhã thì tự bóp cổ chính mình, phát ra tiếng giống hối hận tới cùng cực. Cô rõ ràng đã gọi điện cho Phạn Già La, người nọ không muốn gì cả, chỉ cần một lời xin lỗi mà thôi. Một lời xin lỗi, tổng cộng chỉ có 3 chữ. Nói ra khỏi miệng chỉ cần 1 giây. Thật sự khó như vậy sao? Khi đó tại sao cô lại phải cự tuyệt? Rốt cuộc là vì sao? Giản Nhã chỉ hận không thể bóp chết chính mình. Mà Nghe Tâm Hải thì nhìn cô ta mà cười ha hả. Những người này đã bị nỗi đau đớn khó có thể chịu đựng cùng hối hận dằn dặt vặt tới điên rồi. Thấy thảm trạng của bọn họ, Lâm Niệm Ân quả thực áy náy tới không thở nổi. Hắn muốn cứu bọn họ chỉ thuần túy vì lòng tốt, không hề có nửa điểm vụ lợi. Nhưng hắn thật sự không ngờ bọn họ lại dính vào ác nghiệp. Ngoại trừ Phạn Già La, ai có thể nghĩ tới chứ? Thường Tịnh Đại Sư nhíu chặt mày. Ngài có cảm thấy cái tên Phạn Già La này rất quen thuộc không? Có, ông cụ đỡ chán mình cố suy tư. Là người như thế nào mới có thể liếc mắt đã nhận ra ác nghiệp chứ? Thường Tịnh Đại Sư lại hỏi. Ông cụ lắc đầu không nói. Thường Tịnh Đại Sư niệm một câu niệm Phật, trầm giọng nói, người từng đi vào địa ngục sẽ biết, người chuyển thế không quên ký ức sẽ biết, người trông coi luân hồi sẽ biết, nghe ra đều là người bất phàm. Giọng nói của ông cụ có chút khô khốc. Thường Tịnh Đại Sư nhắm mắt nói, còn có càng bất phàm hơn, đó chính là người siêu thoát khỏi luân hồi, trông coi thiện ác, có được linh hồn bất diệt và ký ức đời đời kiếp kiếp. Ông cụ kinh hãi, đó không phải là thần sao? Thường Tịnh Đại Sư niệm một câu niệm Phật, cải chính, nói đúng hơn, là nửa bước thành thần. Không, sẽ không, trên đời tuyệt đối sẽ không có người phàm nào có thể tu thành thần. Linh khí trong đất trời đã tiêu tán, luân hồi đoạn tuyệt, địa ngục đổ nát, công đức tiêu hủy, không ai có thể trở thành thần. Ngay cả long mạch trên đại địa cũng đã lần lượt tử vong. Còn ai có thể thành thần? Ngay cả sư tổ của tôi cũng không làm được. Huống chi là một thanh niên chỉ mới 20. Ông cụ liên tục phủ nhận. Cậu ta thật sự là người trẻ tuổi sao? Cái tên Phạn Già La này cứ làm tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Ngài cũng biết, có thể làm tôi có cảm giác này thì phần lớn đều đã lớn tuổi rồi. Thường Tịnh Đại Sư yên lặng thở dài. Sau đó nói tiếp. Có thể nhận ra ác nghiệp cũng thôi đi. Nếu cậu ta thật sự có thể xua tan ác nghiệp thì thực lực thật sự không thể nghi ngờ. Người như vậy, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Không phải bọn họ nói có một minh tinh đã được Phạn Già La chữa trị à, tôi lập tức tìm người hỏi thăm tình huống. Ông cụ lấy điện thoại ra gọi đi. Qua vài chục phút, bên kia liền gửi tới vài tấm hình. Đều là hình chụp Phác Lệ Ngọc. Cô ta ngồi trong phòng khám bệnh thuần trắng. Một vị bác sĩ đeo khẩu trang đang đỡ cầm cô ta cẩn thận quan sát. Đây là hình chụp lén nhưng hình ảnh rất rõ ràng. Mặt của Phách Lệ Ngọc có chút đỏ, có chút sưng. Phần thái dương cùng sườn má có chút vết nứt ra nhưng tổng thể không nghiêm trọng lắm. Thoạt nhìn giống như bị dị ứng. So với thảm trạng của nhóm Giản Nhã, chút vết thương bé xíu này không hề đáng kể chút nào. Bôi chút thuốc, chỉ tầm nửa tháng là lành hẳn. Lâm Niệm Ân muốn biết tình huống của Phác Lệ Ngọc hơn ai hết. Vì thế đã kiên trì chạy tới bên cạnh sư phụ nhìn lén một chút. Sau đó phát ra âm thanh kinh hãi. Thấy phản ứng của Lâm Niệm Ân, Giản Nhã sao còn không hiểu. Trước mắt biến thành màu đen. Nghe Tâm Hải không từ bỏ ý định. Cũng chạy tới chỗ ông cụ xem hình chụp một chút. Sau đó túm tóc hét chói tai. Tại sao mặt cô ta khỏi hẳn rồi? Không phải cô ta là người bị nghiêm trọng nhất sao? Đúng vậy, trong mắt của Nghe Tâm Hải bây giờ, gương mặt sưng đỏ của Phác Lệ Ngọc hoàn toàn có thể dùng từ khỏi hẳn để hình dung. Ít nhất mũi vẫn còn, ngũ quan cũng hoàn chỉnh. Vì sao chứ? Vì sao chúng ta lại không chịu xin lỗi Phạn Già La? Nói xin lỗi khó khăn vậy sao? Nghe Tâm Hải chạy tới bên cạnh Giản Nhã. Hung ác bóp cổ đối phương, gào thét, là mày, chính là mày đã hại bọn tao. Nếu không phải mày không cho phép bọn tao xin lỗi, bọn tao cũng không rơi vào nước này. Tao giết mày, Mày và Tô Phong Khê đều là lũ quái vật kinh tởm như nhau. Hai người bắt đầu đánh nhau. Vốn đã bị thương giờ lại càng thê thảm hơn. Thường Tịnh đại sư vội vàng chỉ huy tăng nhân tách bọn họ ra. Sau đó dùng ngón tay chỉ màn hình điện thoại nói. Ác nghiệp của cô gái này đã được loại trừ. Vị Phạn thí chủ này không đơn giản. Phạn Già La, họ Phạn, lại tên là Già La. Hẳn là có nguồn gốc từ Phật môn đi. Ông cụ trầm ngâm nói. Sẽ không, nếu vị Phạn thí chủ này là người của Phật môn, tôi nhất định sẽ nhận ra. Cái tên này thật sự là càng đọc lại càng quen thuộc. Người có thể tiêu trừ ác nghiệp rốt cuộc là ai chứ? Bán thần, cũng không phải. Lẽ nào trong tay hắn có pháp khí? Pháp khí có thể tiêu trừ ác nghiệp. Cho dù là môn phái nào thì cũng là bảo vật trấn phái đi. Thường Tịnh đại sư thở dài nói. Những lời này giống như một tia sấm sét bổ vào đầu ông cụ. Làm hắn kinh hoàng biến sắc. Thường Tịnh đại sư quan sát vẻ mặt ông cụ. Từ sâu trong con ngươi nhìn thấy tình tự sợ hãi. Căm ghét, như gặp đại địch. Người này đã nhớ ra được thân phận của Phạn Già La. Lại còn có chút ân oán. Nhưng đó là chuyện của đạo môn. Không có quan hệ với Phật môn. Vì vậy Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lại. Mặc niệm niệm một câu A-di-đà Phật. Ở một đầu khác, sau khi nhìn thấy gương mặt chỉ có chút khuyết điểm nhưng không tới mức hủy dung của Phác Lệ Ngọc. Nhóm Giản Nhã liền phát điên. Cấu xé nhau một chốc rồi bắt đầu nhao nhao lấy điện thoại ra gọi cho Phạn Già La. Cũng không biết vì sao. Lần này vẫn là Giản Nhã là người đầu tiên gọi thông. Phạn Lão Sư, cậu cứu mạng đi. Cậu nhất định phải mau cứu tôi. Vị đạo trưởng Lâm Niệm từ kia không trị hết cho mọi người sao? Giọng nói ôn hòa của Phạn Già La từ trong loa truyền ra. Không hề có hả hê. Ngược lại chỉ tràn đầy thất vọng. Tựa hồ cậu ta đang chờ đợi tin tức tốt của bọn họ. Vì thế chỉ mới đổ một tiếng chuông đã nghe máy. Cô ta trị không được. Tiếng khóc của Giản Nhã mang theo oán giận nồng nặc. Cô ta không nhìn ra hắc khí trên mặt mấy người là ác nghiệp à, không có. Cô ta và sư đệ của cô ta đều là kẻ lừa đảo. Phạn Già La trầm mặc, chốc lát sau lại phát ra một tiếng thở dài. Tựa hồ cậu rất mong đợi biểu hiện của Lâm Niệm Tư. Cũng rất coi trọng cô ta. Vì thế mới thất vọng đến như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Giản Nhã còn nghe cậu ta rầm gì nói. Chẳng lẽ không phải là cô ta? Cái gì? Giản Nhã vội vàng truy hỏi. Sau đó bắt đầu nài nỉ. Phạn Lão Sư, cầu xin ngài mau cứu tôi. Tôi nói xin lỗi cậu. Tôi sẽ đăng Weibo công khai xin lỗi cậu. Tôi sẽ nói fan hâm mộ của tôi sau này không được công kích cậu nữa. Cậu, Phạn Già La ngắt lời cô ta. Giọng nói vẫn ôn hòa như lúc ban đầu. Giọng điệu lại lãnh khốc đến tận cùng. Giản nữ sĩ, sự bất quá tam. Tôi đề nghị giúp cô bao nhiêu lần? Cô có từng đếm qua không? Hai lần, Giản Nhã quính lên khóc nức nở. Còn một lần, Phạn Lão Sư, tôi vẫn còn một cơ hội. Lần đầu tiên ở văn phòng của Triệu Văn Ngạn. Lần thứ hai ở trên mạng. Lần thứ ba, tôi tự mình gọi điện cho cô. Bất kỳ lần nào, chỉ cần cô cho tôi một câu trả lời khẳng định thì tôi sẽ đưa tay kéo cô ra khỏi vũng bùn. Nhưng cô đều cự tuyệt. Phạn Già La chậm chậm nói. Giản nữ sĩ, tôi nói rồi. Lòng nhân từ của tôi không phải để cô phung phí. Cho nên lần này, tôi đồng dạng cũng sẽ lựa chọn cự tuyệt cô. Giản Nhã không ngừng gào lên đừng mà. Bi thương gọi Phạn Lão Sư. Nhưng lại không nói nên lời nửa lời có thể cảm động đối phương. Trước kia vì sao cô lại tuyệt tình như vậy? Vì sao không lưu lại chút đường lui nào? Không nên liều mạng mà xé mặt với Phạn Lão Sư. Rốt cuộc cậu ta đã làm gì đắc tội cô? Giản Nhã hung ác gõ đầu mình. Trong lòng tràn đầy hối hận. Phạn Già La thấp giọng thở dài. Lại nói. Giản nữ sĩ. Kỳ thực tôi đã sớm vạch đường sống cho mọi người. Chính là tìm cao tăng siêu độ. Hiện giờ chỉ có bọn họ mới có thể giúp các người tiêu nghiệp. Sau khi cúp điện thoại. Giản Nhã tựa hồ túm lấy cọng rơm cứu mạng túm lấy vạt áo cà sa của Thường Tịnh đại sư. Những người khác cũng dùng ánh mắt sáng quắt nhìn qua. Thường Tịnh chắp hai tay. chậm chậm nói, A Di Đà Phật, Bần Tăng có thể giúp các vị thí chủ niệm kinh siêu độ, nhưng cần 7-7-49 ngày mới có thể triệt để đánh tan ác nghiệp. Trong 49 ngày này, các vị cần phải chịu nỗi khổ ăn mòn da thịt, cho dù ác nghiệp tiêu trừ, gương mặt cũng không giữ được. Ông nói cái gì? Giản Nhã vừa mới dâng lên chút hy vọng lại giống như từ trên cao rớt xuống vực sâu. Có cảm giác tan xương nát thịt, hy vọng bị đoạn tuyệt. Nhóm Nghê Tâm Hải co quắp ngồi bệt dưới đất. 7-7-49 ngày mới có thể thoát khỏi cảm giác đau đớn vì da thịt thối rữa. Như vậy mặt của bọn họ còn nhìn được sao? Phạn lão sư, ngài ở nơi nào? Lúc những người này thầm gọi to tên Phạn Già La trong lòng, ông cụ kia đã nhấm nuốt ba chữ này rồi vội vàng rời khỏi Long Ẩn Tự, quay trở về Sơn Môn. Vì quá cấp bách nên đã quên nhắn nhủ với nhóm đồ đệ. Lâm Niệm Từ ngồi trên chiếu yên lặng nhìn bóng lưng ông ta, sau đó vô lực nhắm mắt lại. N 205 206, linh môi paparazzi bùng nổ dồn tới đường cùng. Thường Tịnh đại sư đã làm rất nhiều tràng pháp sự, đã từng siêu độ lệ quỷ hơn 100 năm, nhưng siêu độ cho người sống thì vẫn là lần đầu tiên. Người còn sống nhưng trên người đã nhiễm ác nghiệp từ địa ngục, thậm chí còn bùng lên hỏa nghiệp. Chuyện thế này quả thực chưa từng nghe qua trong giới huyền học, thấy cũng chưa từng thấy qua. Cho nên tất cả mọi người đều giật thót như gặp đại địch. Nếu không tìm ra người sát hại bọn họ, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng. Thường Tịnh đại sư lo lắng nói với hai vị đạo sĩ. Hai vị đạo sĩ trung niên này, một người tên là Trường Chân, người kia tên là Trường Sinh, là đại đệ tử, nhị đệ tử của vị Chi Phi đạo trưởng kia. Tu vi tinh thâm, ánh mắt cũng rộng, tự nhiên có thể hiểu được lo lắng của Thường Tịnh đại sư. Trường Chân nhìn đám người ngồi la liệt dưới đất, trầm giọng nói, đúng vậy, nếu không tìm ra đầu nguồn, nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Trường Sinh vẫy tay với Lâm Niệm Ân, sư đệ, đệ tới nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Niệm Ân vì muốn lấy công chuộc tội nên vội vàng giải thích vì sao mình gặp Nghê Tâm Hải. Làm sao nhìn ra mặt đối phương có hắc khí? Sao lại dùng sai phương pháp hại bọn họ biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ? Thậm chí còn từng câu từng chữ thuật lại lời của Phạn Già La trong cuộc điện thoại kia. Tính tình của Trường Chân khá nóng nảy, lúc này liền trách mắng, lúc đệ còn bé ta dạy thế nào hả? Ta thường nói gì nhất với đệ? Sư huynh thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bảo đệ không được mù quáng tự đại. Nói tới đây, mặt Lâm Niệm Ân đã đỏ tới rỉ máu, đầu nặng tựa ngàn cân, căn bản không nhấc lên nổi. Lúc này mới chợt hiểu ra, ngày hôm qua khi Phạn Già La gọi điện nói cho hắn biết chân tướng, hắn đã giễu cợt đối phương, cho rằng đối phương là kẻ kiêu ngạo cuồng vọng, ngu xuẩn vô tri, nào ngờ đâu người có mắt không tròng lại là mình. Trường Chân dùng ngón tay gõ gõ đầu Lâm Niệm Ân, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chất vấn. Đệ đã nhớ rõ vậy vì sao lại không coi trọng lời Phạn Già La? Hắn có thể nhìn ra Tô Phong Khê là quái vật, đệ có thể không? Lâm Niệm Ân khó chịu lắc đầu, không thể. Trước đây hắn thậm chí còn là fan ca nhạc của Tô Phong Khê. Chuyện người khác làm được nhưng đệ không làm được, chứng tỏ đạo hạnh của người ta cao hơn đệ. Dựa vào cái gì mà đệ không coi trọng lời nói của người ta chứ? Đệ dựa vào cái gì mà không kiểm tra đã phủ nhận? Học tập không phân tuổi tác, chỉ dựa vào thành quả. Thực lực của hắn cao hơn đệ, đệ nên nghiêm túc lắng nghe. Trường Chân chỉ đôi tay nám đen của Lâm Niệm Từ, giọng nói cũng run rẩy. Nếu không phải vì đệ bảo thủ, tự cao tự đại, sư tỷ của đệ phải chịu khổ như vậy sao? Đệ xem mình đã làm ra chuyện gì đi. Lâm Niệm Ân bị mắng tới rớt nước mắt, qua một lúc lâu mới hít mũi nói, sư huynh, các sư huynh và sư phụ không phải cũng không nhận ra hắc khí kia ác nghiệp à? Cao nhân dựa vào hình thái thân trung ấm để tiến vào địa ngục như Thường Tịnh đại sư, trên đời này có được mấy người chứ? Thân trung ấm là một giáo lý của Phật giáo Tây Tạng, là trạng thái ở khoảng thời gian giữa tử vong và chuyển thế. Người tu theo Phật giáo Tây Tạng đều rất coi trọng tử vong. Cho rằng tử vong là khoảnh khắc thần thánh, khoảnh khắc sáng chói nhất, khoảnh khắc có thể kích phát ra năng lượng mạnh mẽ nhất, là khoảnh khắc được giải thoát hoặc giác ngộ. Bọn họ tu hành cả cuộc đời chỉ vì chuẩn bị cho khoảnh khắc tử vong. Nhập vào thân trung ấm cũng chính là nhập đạo. Nhìn thấu được sự sống và cái chết cũng chính là nhìn thấu được sự giả dối. Hiện nay trên đời, cao tăng chân chính đắc đạo cực ít, gần như chỉ cần một tay là đếm hết. Nói cách khác, người nhìn ra hắc khí kia là ác nghiệp. Ở trong giới huyền học có lẽ chỉ có được vài người. Vì thế Lâm Niệm Ân mới theo lẽ thường mà phủ nhận cách nói của Phạn Gia La. Hắn làm sao ngờ được một thanh niên chỉ tầm 20 tuổi lại có tu vi cao thâm như vậy. Lời phản bác làm Trường Chân nghẹn lời. Không có lời nào để nói. Trường Sinh lại không thèm giảng đạo lý với sư đệ. Giơ tay muốn đập một trận. Thường Tịnh Đại Sư không khỏi hòa giải. Theo lời cậu nói thì sự kiện này có lẽ có liên quan với vị tô thí chủ kia. Cô ta đang ở đâu? Hẳn là bị cảnh sát bắt đi rồi. Hiện giờ sống hay chết cũng không biết. Lâm Niệm Ân nhấc cằm chỉ về phía nhóm Giản Nhã. Vẻ mặt hoang mang. Bọn họ cũng không biết mình làm sao lại dính ác nghiệp. Chỉ nói là dùng mỹ phẩm dưỡng da mà Tô Phong Khê đưa. Nhưng tôi đã kiểm tra số mỹ phẩm đó rồi. Căn bản không có vấn đề. Trường Chân lại có chút ngứa tay. Nghiêm nghị nói. Đệ nói không có vấn đề thì tức là không có vấn đề à. Ánh mắt của đệ mà tốt như vậy thì mấy người này sao lại nằm ở đây? Lâm Niệm Ân bị dạy bảo tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Trường Sinh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho người huyền môn. Để bọn họ điều tra hướng đi và tất cả những người đứng sau Tô Phong Khê. Bên kia nhanh chóng gửi trả lời. Nói Tô Phong Khê đã bị Trương gia mang đi. Trương gia này rất tà môn. Vừa mới thâu tóm bộ an ninh đặc biệt. Còn đổ tiền vào thành lập một công ty giải trí. Cơ hồ đào hết siêu sao trong giới giải trí tới. Tô Phong Khê là do gia tộc bọn họ bồi dưỡng. Vì cứu người, Trương Dương đã vận dụng không ít quan hệ. Tức là Tô Phong Khê bị Trương gia mang đi. Hiện giờ sống hay chết? Mấy người không biết. Trường Sinh nhíu mày. Thầm trách cảnh sát thả cọp về rừng. Nếu Tô Phong Khê do người huyền môn bắt được thì đã lập tức giết chết rồi. Đúng vậy. Hiện giờ không có ai biết tình trạng của cô ta. Thăm dò Trương gia này. Tỉ mỉ điều tra. Phía sau Trường Sinh chính là phái Thiên Thủy. Vì thế toàn bộ huyền môn gần như đều nghe theo lệnh của hắn. Hắn vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã phái ra rất nhiều thăm dò Trương gia nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Nhà tổ Trương gia trống rỗng, tất cả thành viên Trương gia không biết đã biến đi đâu. Mà công ty của bọn họ thì do người đại diện xử lý. Vì thế vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhận được tin tức từ bên huyền môn, Trường Sinh khẳng định nói, Trương gia này chắc chắn có vấn đề. Huyền môn chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Mặt khác, tôi đã bảo người mang số mỹ phẩm mà nhóm minh tinh kia sử dụng lên núi. Xin đại sư kiểm tra giúp. Hàng yêu trừ ma vốn là chức trách của hai nhà Phật đạo. Thường Tịnh đại sư hiển nhiên gật đầu đáp ứng. Bên này bọn họ vẫn chưa thương lượng ra kết quả. Bên kia nhóm Giản Nhã đã ồn ào. Bởi vì người đại diện của Giản Nhã gọi điện tới. Gần như hỏng mất hỏi cô ta có phải đã bị hủy dung rồi hay không. Bên này Giản Nhã vừa phủ nhận. Bên kia người đại diện của Nghê Tâm Hải cũng đã gọi tới thăm dò. Còn vạch đường chỉ lối bảo cô lên Weibo xem hot search. Nhóm người lấy điện thoại ra xem. Lúc này mới biết trời long đất lở. Thì ra lúc bọn họ tời khỏi biệt thự chạy tới Long Ẩn Tự đã bị paparazzi chụp lén được. May mà hòa thượng của Long Ẩn Tự có võ nghệ bất phàm. Rất nhanh đã phát hiện nhóm người rình trộm này. Cũng đánh đuổi bọn họ đi. Lúc này mới không để bọn họ chụp được tình cảnh ở trong chùa. Mặc dù là vậy nhưng dựa vào cách ăn mặc và vóc người. Không ít cư dân mạng khẳng định đám quái vật mặt mũi thối giữa này chính là nhóm Giản Nhã. Bọn họ chân trước vừa mới phủ nhận tiên đoán của Phạn Gia La. Lại còn tiếp nhận phỏng vấn lên án Phạn Gia La bêu dếu nói xấu mình. Quay đầu lại đã bị chụp hình biến đổi hoàn toàn như vậy. Tốc độ bị vả mặt có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Hiện giờ công chúng bắt đầu có thái độ im lặng chờ xem với chuyện này. Không nói tin, cũng không nói không tin. Fan hâm mộ của Giản Nhã kiên định cho rằng số hình này đã được phó tiến sĩ. Nhân số của bọn họ rất nhiều. Sức cũng lớn, dễ dàng nổ tung trang báo của Paparazzi và Weibo của Phạn Gia La. Bọn họ thậm chí còn khởi động chiến dịch gây quỹ cộng đồng. Muốn thay thần tượng nhà mình kiện Phạn Gia La tội bịa đặt tin tức. Muốn hắn phải đền bù tới phá sản. Chẳng còn cái quần mà mặc. Cùng lúc đó bọn họ cũng yêu cầu nhóm Giản Nhã mau ra mặt làm sáng tỏ. Đồng thời giáng một bạt tai như trời giáng vào mặt Paparazzi và Phạn Gia La. Ra mặt sáng tỏ. Làm sao có thể. Vả mặt Phạn Gia La. Lấy cái gì mà vả. Thấy fan hâm mộ thi nhau gửi bình luận và yêu cầu. Giản Nhã lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là mang đá đập chân mình. Nếu cô không phách lối như vậy, không tự tìm đường chết như vậy, hiện giờ cũng không rơi vào đường cùng. Mắt thấy nhiệt độ của những tiêu đề ngày càng cao, yêu cầu thần tượng đứng ra làm sáng tỏ lời đồn cũng sắp đột phá cực hạn. Giản Nhã quả thực gấp đến độ muốn giết người. Fan hâm mộ đang réo chúng ta lộ mặt. Bây giờ phải làm sao đây? Giản Nhã cầu xin giúp đỡ nhìn sang phía mọi người. Đúng vậy. Bọn họ nhất quyết muốn chúng ra mặt. Bởi vì trước đó không phải cô đã bày kế như vậy à. Nếu không phải cô từng bước nói gạt bọn tôi. Từng bước phá hỏng đường lui của bọn tôi. Bọn tôi cũng không rơi vào kết cục như thế này. Nghề Tâm Hải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhóm Vạn Thi Thư cũng không muốn để tâm tới phản ứng của Giản Nhã. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của bọn họ đã rơi vào bóng tối, mà bọn họ đều từng có cơ hội nắm lấy sợi dây hy vọng. Mà cái giá chẳng qua chỉ là ba chữ. Tôi xin lỗi, mà thôi, bây giờ bọn họ còn sống nhưng hình hài đã như tử vong. Mang gương mặt thối giữa này thì có khác gì U Linh đâu. Tất cả ánh hào quang. Hào nhoáng, vinh quang đã cách bọn họ rất xa. Hiện giờ nhìn lại, bọn họ mới kinh hãi phát hiện tiên đoán của Phạn Gia La chuẩn xác đến vậy. Gần như từng câu từng chữ đều tả về tình cảnh của bọn họ bây giờ. Khi đó bọn họ rốt cuộc đã nghĩ như thế nào vậy? Đưa tay nắm lấy tay Phạn Gia La khó đến vậy sao? Vì sao không chịu tin? Vì sao không xin lỗi? Vì sao chủ động từ bỏ hy vọng được cứu vớt? Nghề Tâm Hải bị hối hận dằn vặt tới không chịu nổi. Một cước đạp vào cái cây ở bên cạnh. Những người khác thì phát ra tiếng khóc trầm thấp nức nở. Tuyệt vọng tột cùng đang lan trong lòng bọn họ. Giản Nhã nắm chặt điện thoại không dám nói nửa câu. Cô sợ những người này sẽ nhào tới xé xác mình. Khi bọn họ chìm vào trầm mặc hoặc điên cuồng. Một người đàn ông trung niên dáng dấp không tầm thường mang theo một cái thùng lớn đi vào Long Ẩn Tự. Sau đó đặt số mỹ phẩm dưỡng da lên bàn đá. Thường Tịnh Đại Sư mở nắp lọ ngửi ngửi một chút. Không dám chạm vào mà cẩn thận quan sát kỹ vài phút rồi lắc đầu với Trường Chân và Trường Sinh. Biểu lộ nhãn lực của mình có hạn. Nhìn không ra vấn đề. Nhưng ông vẫn không từ bỏ mà chuyển mớ chai lọ kia lên pháp đàn. Để chúng tăng ngồi vây quanh tụng kinh siêu độ. Hòa thượng siêu độ người chết là chuyện bình thường. Nhưng siêu độ mỹ phẩm dưỡng da thì có ai từng thấy qua không? Một màn này quả thực hoang đường còn hơn cả tình tiết phim hoang đường nhất. Căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi. Mí mắt Trường Chân và Trường Sinh nảy liên hồi. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ cũng lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Lúc tiếng niệm kinh vang vọng quanh pháp đàn, từ khe hở của mớ chai lọ kia bắt đầu tràn ra rất nhiều hắc khí. Số hắc khí này quanh quẩn phía trên pháp đàn thật lâu cũng không chịu tiêu tan. Sau đó đụng trái đụng phải, dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn tìm một con đường sống để thoát thân. Chúng nó tựa hồ là vật sống, rồi lại chậm chậm chết đi trong tiếng tụng niệm thành kính của nhóm tăng nhân. Chúng nó thật sự được siêu độ. Cảnh tượng quỷ dị này kinh hãi nhóm Trường Chân, cũng làm nhóm Minh Tinh đang tuyệt vọng chờ đợi nhìn thấy hy vọng. Hắc khí tản đi rồi, siêu độ thật sự có tác dụng, Giản Nhã kinh ngạc hô lên, sau đó nhào tới quỳ xuống. cầu xin nói, đại sư, cầu xin ngài mau cứu tôi đi, ngài siêu độ giúp tôi liền đi. Lúc đối mặt với Phạn Già La, ngay cả ba chữ, tôi xin lỗi, cô ta cũng không muốn nói. Thế nhưng lúc này lại có thể buông bỏ toàn bộ tự tôn quỳ rạp dưới đất. Suýt chút nữa đã nện tới vỡ xương đầu gối của mình. Thường Tịnh đại sư hiểu được tâm tình của Giản Nhã. Chẳng qua là bị tình cảnh vừa nãy mê hoặc, cho rằng siêu độ là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần tụng niệm kinh văn một hồi là gương mặt bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ căn bản đã quên đi lời ông nói trước đó. Thường Tịnh đại sư không thể không một lần nữa nhắc lại. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, tôi đã sớm nói rồi. Tiêu tan nghiệp của các vị là có thể, nhưng cần phải tụng niệm kinh văn 7-7-49 ngày. Mỗi phút mỗi giây các vị phải chịu đựng nỗi khổ của ác nghiệp ăn mòn. Da thịt thối giữa cũng không khép lại. Sau 49 ngày, các vị có thể tới bệnh viện để trị liệu. Gương mặt sẽ không giữ được. Tôi chỉ có thể làm được vậy thôi. Nhất định phải 7-7-49 ngày sau. Mời nhiều hòa thượng một chút. Niệm nhiều lần kinh văn một chút không thể rút ngắn thời gian à. Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lắc đầu. Thí chủ, cô cần phải hiểu. Nhiều hòa thượng hơn nữa, tụng nhiều kinh văn hơn nữa cũng không thể nào bù đắp được sự thành kính đối với tín ngưỡng. Trong quá trình siêu độ không chỉ chúng tôi thành tâm, cô cũng phải thành tâm. Không chỉ chúng tôi tụng kinh, cô cũng cần phải tụng kinh. Tịnh thân trì trai, tâm phải thanh tịnh, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Với tình trạng của cô bây giờ, chỉ sợ 49 ngày vẫn còn ít, cần phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể tiêu trừ ác nghiệp. Lời của ông làm Giản Nhã kinh sợ ngã bệt xuống đất. Nhóm Nghe Tâm Hải cũng lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Tất Trạch Thái thì lấy di động ra, lén chạy tới một góc vắng gọi điện cầu cứu Phác Lệ Ngọc. Khóc bù lu bù loa. Phác Lệ Ngọc vừa không nỡ lại vừa giận, không ngừng chất vấn. Lúc đầu chị không gọi điện nhắc nhở em à, sao em lại không chịu nghe? Nói xin lỗi Phạn lão sư khó đến vậy sao? Bây giờ em mới biết sợ à, muộn rồi. Chị thấy hình bọn em trên mạng rồi. Mặt của Vạn Thi Thư và Giản Nhã đã hỏng thành như vậy rồi. Làm sao cứu đây? Chỉ có thần tiên mới biến ra được gương mặt mới cho bọn em đi. Đến lúc này rồi em mới nhớ tới Phạn lão sư. Không phải là muốn làm khó người khác. Là vô đạo đức à, lỡ như Phạn lão sư cũng không cứu được. Có phải em lại hận ngài ấy không? Có phải lại muốn kích động fan hâm mộ công kích ngài ấy không? Phác Lệ Ngọc nói xong cũng bật khóc. Là vì thương cảm cho bạn tốt. Cũng vì cảm thấy không đáng vì Phạn lão sư. Tất Trạch Thái nức nở. Không ngừng cam đoan mình tuyệt đối sẽ không hận Phạn lão sư. Cho dù thế nào, em cũng sẽ cảm ơn Phạn lão sư. Hiện giờ em chỉ hối hận vì ngày trước đã không nắm lấy tay ngài ấy. Chị à, em chỉ mới có 19 tuổi. Cuộc đời của em chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cậu nhóc không nói được nữa. Chỉ có thể ngồi xổm xuống đất, dùng sức đấm đầu mình. Nghĩ tới dáng vẻ đáng thương lại thê cảm của cậu nhóc. Cuối cùng Phác Lệ Ngọc cũng mềm lòng. Cắn răng nói, em chờ đi, chị sẽ gọi điện cho Phạn lão sư hỏi thử. Chị không dám hứa chắc là ngài ấy nhất định sẽ cứu được bọn em. Hơn nữa từ trước đến giờ bọn em chưa từng xin lỗi. Có khả năng ngài ấy sẽ không cứu đâu. Phạn lão sư là người tốt nhưng cũng là người rất sắc bén. Em phải chuẩn bị tốt tâm lý. Dạ dạ dạ, em biết rồi, em chờ chị. Tất Trạch Thái dùng sức gật đầu. Sau đó vững vàng cầm chặt điện thoại. Mắt nhìn chằm chằm màn hình. Mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều là dày vò vô tận. Phát hiện được dị trạng. Lại nghe thấy Tất Trạch Thái không ngừng nhắc tới Phạn lão sư. Nhóm Nghe Tâm Hải ý thức được cậu nhóc đang cầu cứu Phạn Già La. Vì thế tất cả đều xuống tới. Ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm. Thường Tịnh đại sư cũng rất tò mò với vị Phạn lão sư này. Vì thế cũng theo tới. Vô thức, Tất Trạch Thái biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mà điện thoại của cậu nhóc cũng chính là tia hy vọng cuối cùng của mọi người. N206, 207. Linh môi tiên đoán không phải vì ứng nghiệm, mà vì thay đổi. Lúc nhận được điện thoại của Phác Lệ Ngọc, Phạn Già La không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩn thận suy ngẫm một chút liền hỏi, Tất Trạch Thái mà cô nói có phải là nghệ sĩ nam nhỏ tuổi nhất không? Đúng rồi, chính là thằng bé. Năm nay thằng bé chỉ mới vừa tròn 19 mà thôi. Sinh nhật cùng ngày với tôi. Tính tình rất tốt, làm người cũng rất nhiệt tình. Chỉ là lỗ tai quá mềm lại có chút ngây thơ. Dễ dàng bị người ta lôi kéo đi sai đường. Phạn lão sư, có cứu thằng bé hay không là quyết định của ngài. Tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Tôi chỉ chuyển lời giúp mà thôi. Phác Lệ Ngọc vội vàng giải thích. 19 tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Phạn Già La đứng trên ban công cao vời vợi quan sát khu chung cư Nguyệt Lượng Loan này. Một tia sâu xa ẩn trong mắt tràn ra ngoài. Tống Duệ ngồi bên cạnh lập tức cảm nhận được Phạn Già La sinh ra liên tưởng nào đó với con số 19 này. Nói chính xác hơn là hồi ức. Gần đây em ấy nhiều lần chìm vào trạng thái hồi tưởng ký ức ngày xưa. Lúc gặp Trương Dương, lúc Tô Phong Khê chết, lúc biết Nghê Tâm Hải tìm tới hai vị đạo sĩ họ Lâm. Em ấy vẫn luôn như thế. Những người này có liên quan tới quá khứ của em ấy sao? 19 tuổi trong đầu em ấy là 19 tuổi của người nào? Là chính bản thân em ấy sao? Em ấy từng nói thân thể mình là hồn khí. Nói cách khác bản thân em ấy đã sớm chết rồi. Chỉ là một u hồn. Nếu lúc đó em ấy chỉ mới 19 tuổi thì em ấy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Là ai nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ? Nháy mắt, trong đầu Tống Duệ sinh ra vô số liên tưởng. Từng cái đều cực kỳ tàn nhẫn lãnh khốc. Làm trái tim ẩn giấu trong vực sâu hắc ám của anh phải run rẩy. Năng lượng tiêu cực của Tống tiến sĩ toát ra làm Phạn Già La chú ý. Vì thế cậu ngừng hồi ức. Con người âm trầm lập tức biến thành màu sắc sáng ngời. Đừng nghĩ bậy bạ, một ngày nào đó tôi sẽ chính miệng nói cho anh biết. Cậu đặt tay lên đầu Tống tiến sĩ, vuốt ve mái tóc đen dày của đối phương. Nghe thấy lời nói ôn nhu của Phạn Già La, nhìn nụ cười ấm áp của cậu, Tống Duệ vô thức ngừng suy nghĩ. Thật tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh băng của đối phương. Cố gắng chuyển sang chút nhiệt độ cơ thể. Hai người nhìn nhau một chốc, sau đó liền bình thường trở lại. Một người không còn đắm chìm trong quá khứ. Một người không còn bị suy đoán quấy rối. Cuối cùng cùng nhoẻn miệng cười. Ở đầu dây bên kia, Phác Lệ Ngọc nghi hoặc hỏi. Phạn lão sư, ngài muốn nói gì với tôi? À xin lỗi, vừa nãy tôi nói chuyện với Tống tiến sĩ. Cô gửi số điện thoại của Tất tiên sinh qua cho tôi đi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Phạn Già La lập tức lấy lại tinh thần. Vâng vâng vâng, tôi lập tức gửi qua ngay. Phạn lão sư, cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài. Tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải. Phác Lệ Ngọc vốn đang cố nén tâm tình, lúc này nghe thấy tin tốt thì lập tức nghẹn ngào. Cô thật không ngờ Phạn lão sư vẫn còn để ý tới nhóm Tất Trạch Thái. Nếu đổi vị trí suy nghĩ, cô chắc chắn sẽ đắc ý nói. Cãi thầy núi đè, để biểu lộ bản lĩnh tiên tri như thần của mình. Nhưng Phạn lão sư từ đầu đến cuối không hề có chút hả hê nào. Cũng không có chuyện bỏ đá xuống giếng. Ngoại trừ gọi điện thoại riêng cho Giản Nhã để câu thông. Thận trọng cảnh báo, cậu chưa từng biểu lộ bất kỳ ngôn luận nào ở trường hợp công khai. Nhưng fan của nhóm Giản Nhã vẫn công kích Phạn lão sư. Không ngừng tố cáo ngài ấy tuyên truyền mê tín. Thậm chí còn muốn kiện ngài ấy. Giản Nhã có gọi điện thoại cho Phạn lão sư nhờ giúp đỡ. Chuyện này Phác Lệ Ngọc biết. Khi đó cô nghĩ, nếu Phạn lão sư thật sự nham hiểm như lời fan Giản Nhã nói thì ngài ấy đã có thể ghi âm lại cuộc điện thoại đó. Công bố trên mạng, để tất cả mọi người biết được chân tướng. Như vậy vừa có thể rửa sạch tội danh, bịa đặt hãm hại của mình. Cũng có thể hung ác trả thù lại đối phương. Nhưng Phạn lão sư không làm như vậy. Ngoại trừ nhắc nhở và khuyên nhủ, ngài ấy không có bất kỳ động tác nào khác. Vì thế từ đó, Phác Lệ Ngọc liền biết, Phạn lão sư mới thật sự là người đáng tin tưởng. Cô vội vàng gửi tin nhắn qua. Trong lòng thầm cảm ơn vô số lần. Có được phương thức liên lạc của Tất Trạch Thái, cũng nhận được vô số lời cảm ơn của Phác Lệ Ngọc. Phạn Già La xem xong tin tức liền nghiêm túc trả lời một câu: không cần cảm ơn. Sau đó mới gửi yêu cầu trò chuyện. Cùng lúc đó, Tất Trạch Thái đang nâng điện thoại không dám tin mà nhìn dãy số hiện trên màn hình. Là điện thoại của Phạn lão sư. Ngài ấy tự mình gọi điện thoại cho em. Cậu nhóc cực kỳ mừng rỡ. Mau nghe máy đi, mở loa ngoài. Nghe Tâm Hải không ngừng hối thúc. Những người khác cũng lấy điện thoại làm tâm điểm mà xếp thành một vòng tròn chỉnh tề. Vểnh tai lắng nghe. Nhóm Thường Tịnh Đại Sư, Trường Chân, Trường Sinh, Lâm Niệm Tư, Lâm Niệm Ân mặc dù đứng ở bên ngoài nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị. Từ khi biết Phạn Già La có thể nhận ra, thậm chí là tiêu trừ được ác nghiệp, bọn họ liền đặc biệt coi trọng vị cao nhân này. Sau khi điện thoại kết nối, một âm thanh trong sáng như tiếng gió từ trong loa truyền ra. Tất Trạch Thái tiên sinh, chào cậu. Xin chào Phạn lão sư. Cảm ơn ngài đã gọi. Tất Trạch Thái cố gắng kiềm nén kích động muốn gào khóc. Lo lắng hỏi, Phạn lão sư, ngài có biện pháp nào cứu bọn tôi không? Bọn tôi đang ở Long Ẩn Tự. Vị đại sư ở đây nói rằng có thể siêu độ giúp bọn tôi nhưng cần tới 7749 ngày. Hơn nữa mặt cũng không giữ được. Hu hu hu, nói tới chuyện tuyệt vọng nhất. Cậu nhóc vẫn không kiềm được bật khóc. Đối với một số ít người trong bọn cậu, 49 ngày chỉ sợ không đủ. Phạn Già La có cùng phán đoán với Thường Tịnh Đại Sư. Xương cốt cả người Giản Nhã bị những lời này đập nát. Hai tay ôm đầu, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhóm Nghe Tâm Hải cũng không còn tâm tư trách móc Giản Nhã. Chỉ ôm chặt thân thể lạnh băng của mình. Tất Trạch Thái không ngừng cầu xin. Lẽ nào thật sự không có cách nào sao? Phạn lão sư, tôi có thể lên Weibo xin lỗi ngài. Ngài bảo tôi làm gì cũng được hết. Ngài mau cứu tôi đi. Phạn Già La bình tĩnh nói. Các người đã trì hoãn quá lâu. Ác nghiệp đã ăn mòn xương cốt. Cho dù tiêu trừ chúng nó thì mặt cũng sẽ bị hủy. Hiện giờ không quản là tôi hay Long Ẩn Tự đại sư ra tay thì kết quả cũng sẽ như vậy. Tất Trạch Thái hoàn toàn không dám đối mặt với sự thật như vậy. Nhất thời chìm vào tan vỡ. Phạn lão sư, ngài nói thật sao? Thật sự không còn biện pháp nào nữa sao? Bây giờ tôi thật sự hối hận. Cực kỳ hối hận. Tôi nên sớm xin lỗi ngài. Tôi nên sớm tin tưởng ngài. Tôi nên sớm. Lời sám hối của Tất Trạch Thái khuấy động sự phẫn nộ của Giản Nhã. Sau khi triệt để rơi vào tuyệt vọng. Cô ta vò mẻ lại sứt phẫn nộ gào lên. Mày câm miệng đi, đừng có nói nữa. Mày càng nói thì Phạn Già La lại càng đắc ý. Mày nghĩ nó gọi tới là thật lòng muốn giúp mày sao? Sai rồi, nó chỉ muốn xem chuyện cười của chúng ta mà thôi. Nó muốn chính tai nghe thấy chúng ta thảm thế nào. Mày càng cầu xin nó lại càng vui sướng. Người như thế tao thấy nhiều rồi. Nó chỉ đang hưởng thụ nỗi đau của chúng ta mà thôi. Nó đang xác nhận quyền uy của mình. Sau đó sẽ vênh váo mà nói với người khác xem đi. Lời tiên đoán của ta chuẩn xác như vậy. Các người đã sợ ta chưa? Nó căn bản là một kẻ khủng bố. Nó lợi dụng năng lực của mình để gieo rắc khủng bố. Lời tiên đoán của nó làm tất cả mọi người kinh hoàng. Mà nó thì lấy bầu không khí kinh hoàng này làm niềm vui. Mày đừng có cầu xin nó. Nó sẽ không giúp mày đâu. Những lời này biểu lộ cái nhìn của Giản Nhã về lòng người. Cũng làm nguội lạnh tia ấm áp cuối cùng trong trái tim mọi người. Lâm Niệm Âm cùng Lâm Niệm Từ nhíu chặt mày. Lộ ra biểu tình chán ghét. Trường Chân, Trường Sinh thì liếc nhìn nhau. Sau đó yên lặng lắc đầu. Phạn lão sư này tuy thực lực cao thâm nhưng nhân phẩm lại có vấn đề. Đây chính là điều tối kỵ của người tu hành. Nếu hắn tiến vào phái Thiên Thủy, sư tổ nhất định sẽ chính tay giết chết hắn. Duy chỉ có Thường Tịnh đại sư không hề lộ ra biểu tình gì. Chỉ chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại, yên lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của Phạn Già La. Chỉ dựa vào âm thanh trong trẻo như gió, mát lành như mưa này, ông cảm nhận được rất nhiều cố sự và tình cảm. Ông sẽ không võ đoán mà nhận xét về một người. Giản Nhã mắng xong thì cảm thấy rất sung sướng. thấy đầu dây bên kia không đáp lại lời nào, không khỏi châm chọc nói. Sao, bị tao đoán trúng tâm tư nên không còn lời nào để nói à? Qua một lúc lâu, tiếng thở dài của Phạn Già La mới từ bên kia truyền tới. Giản nữ sĩ, tôi thật sự rất hy vọng mình có thể sai một lần. Lời nói không đầu không đuôi này làm thái độ của Giản Nhã lại càng sắc bén hơn. Mày lại nói cái rắm gì thế? Giản nữ sĩ, cô cho rằng tiên đoán là gì? Phạn Già La đột nhiên hỏi. Tiên đoán là CT chó. Giản Nhã đã hoàn toàn không muốn câu thông với Phạn Già La nữa. Phạn Già La tự trần thuật. Tiên đoán là dự đoán trước khi sự việc phát sinh. Là dự tính có tính chênh lệch thời gian. Nói cách khác, lúc tiên đoán được công bố thì nó kỳ thật chỉ là một lời nói suông mà thôi. Nó có thể thay đổi. Giản Nhã phun nước bọt xuống đất. Âm thanh vang dội. Phạn Già La thả chậm tốc độ nói. Tôi đã báo tương lai cho các người. Nếu các người nguyện ý tin tưởng thì nhất định sẽ có biện pháp thay đổi tương lai này. Tôi ở ngay trong thành phố này. Cũng không khó tìm. Số điện thoại của tôi chỉ cần nghe nói một chút sẽ tìm hiểu được. Cũng không tính là thần bí. Nhưng trong khoảng thời gian sau khi tiên đoán được công bố, tôi không chờ được bất kỳ người nào trong các người nhờ giúp đỡ. Thậm chí trước khi công bố tiên đoán tôi đã từng báo cho các người biết. Nguy hiểm sẽ phát sinh. Xin hãy nắm lấy tay tôi. Lời của Phạn Già La làm Tất Trạch Thái không ngừng trào nước mắt. Cũng làm biểu tình thù hận đông cứng trên mặt Giản Nhã. Giản nữ sĩ, tôi thật sự rất hy vọng lời tiên đoán của mình có thể sai một lần. Khi tôi công bố công khai, tôi hy vọng sợ hãi sẽ kích thích các người thay đổi tương lai của mình. Tôi hy vọng các người chủ động tìm giúp đỡ chứ không phải bỏ mặc ngoài tai. Không nhìn cũng không nghe. Nếu tôi thật sự lấy nỗi khổ của các người làm niềm vui, tôi sẽ không báo cho các người biết nguy hiểm ở nơi nào. Lại không chỉ các người nên làm sao để né tránh. Tôi chỉ cần ẩn trong bóng tối, thỏa thích thưởng thức dáng vẻ chật vật không chịu nổi của các người. Trong mắt Giản Nhã vẫn còn tràn đầy thù hận thấu xương. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng đã từ từ biến hóa. Phạn Già La thở dài nói. Giản nữ sĩ, khi tôi công bố tiên đoán, tôi đồng thời cũng lẳng lặng chờ đợi các người nhờ giúp đỡ. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay các người. Mỗi ngày có 1440 phút, 86.400 giây. Mỗi một phút mỗi một giây này đối với các người chính là cơ hội để thay đổi tương lai. Chuyện mà các người cần làm kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần cầm điện thoại lên, gọi điện cho tôi, nói một câu, xin lỗi, xin hãy cứu tôi. Tôi chờ các người nửa tháng. Nửa tháng này là bao nhiêu lần cơ hội? Mỗi một ngày tôi đều chờ để thay đổi tương lai của các người. Để lời tiên đoán của mình trở thành một câu nói sai lầm. Nhưng các người không cho tôi cơ hội. Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Giản nữ sĩ, các người không cho tôi cơ hội. Cho nên lời tiên đoán của tôi chỉ có thể biến thành sự thật. Tất Trạch Thái oa một tiếng oà khóc. Nhóm Nghe Tâm Hải cũng ấn chặt tim mình, giống như sắp ngất xỉu. Nếu Phạn Già La không nói, bọn họ không bao giờ ý thức được mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây trước đó. Bọn họ kỳ thực đều có cơ hội thay đổi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Là chính bọn họ đã từ bỏ tương lai, là bọn họ cố chấp, hạn hẹp, ngu xuẩn, vô tri, tự hại chính mình, nói một câu. Xin lỗi, xin hãy cứu tôi, thật sự khó khăn như vậy sao? Có thể khó hơn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết bây giờ sao? Vừa nghĩ vậy, trái tim bọn họ cũng đau đớn, đau tới tột cùng, Giản Nhã cộp một tiếng quỳ xuống, trong mắt đầy mờ mịt, Phạn Già La chậm chậm nói. Giản nữ sĩ, trước giờ tôi tuyên bố tiên đoán không phải vì ứng nghiệm, mà là vì thay đổi. Nếu như có thể, tôi hy vọng thế nhân có thể để tôi sai một lần. Chỉ một lần thôi cũng tốt rồi. Cho dù người như Văn Tư Vũ, tôi cũng hy vọng cô ta dùng một tương lai không bị giới hạn để hoàn toàn phủ nhận lời nói của tôi. Nhưng thật đáng tiếc, cậu không nói hết lời nhưng đối chiếu với hiện thực thì mọi người đều hiểu được. Lời tiên đoán của cậu ta chưa bao giờ sai lầm. Bởi vậy có thể thấy thế nhân cố chấp cùng ngu si tới mức độ nào. Cậu ta là một người hoàn toàn sáng suốt nhưng lại sống trong một thế giới u mê như vậy. Cậu ta cảm thấy thế nào? Tất Trạch Thái càng nghĩ lại càng khổ sở. Không ngừng gọi Phạn lão sư nhưng lại không muốn mình muốn biểu đạt cái gì. Cái tên này giống như một ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi thành một vết tích trong lòng cậu nhóc. Dấu vết này có tên là hối hận, cũng có tên là hiểu ra. Hai cái hợp nhất, cuối cùng chính là tỉnh ngộ. Phạn lão sư, bọn tôi biết sai rồi. Bọn tôi biết sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu bọn tôi đã sai quá sai rồi. Chưa bao giờ biết cái gì gọi là tự kiểm điểm. Gặp chuyện chỉ biết đổ lỗi cho người khác nhưng lúc này Nghe Tâm Hải lại thật lòng thừa nhận sai lầm của mình. Sau khi cô lên tiếng, Vạn Thi Thư, Lạc Cửu Nguyên, Thạch Vĩnh Hạo cũng rối rít xin lỗi. Duy chỉ có Giản Nhã là cứng cổ không nói lời nào. Sắc mặt Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ hết trắng rồi đỏ. Hết đỏ lại trắng, quả thực không biết nên lộ ra biểu tình gì. Phạn Già La tựa hồ hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ. Trường Chân cùng Trường Sinh đưa tay che mặt, cảm thấy thực khó chịu. Trước đó có phải bọn họ đã quá võ đoán rồi không? Sao vẫn luôn nghĩ người này theo chiều hướng xấu chứ? Thường Tịnh Đại Sư tiến tới vài bước, khom người thật thấp. A-di-đà Phật, thiện tai, Phạn Thí Chủ, tôi nhìn thấy Phật tính ở trên người cậu. Phạn Già La nghiêm túc đáp lời. Đại sư, mỗi người đều có Phật tính. Hơn nữa, từ nhỏ đã viên mãn đầy đủ. Thường Tịnh Đại Sư lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Lập tức nói, nhưng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được Phật tính. Phật tính là hoàn mỹ. Ngay khoảnh khắc thấy biết nó sẽ hiểu được tất cả. Trong suốt và rỗng lặng, tự nhiên mà thanh khiết sạch sẽ trọn vẹn. Mà giờ phút này đây, tôi cảm thấy nó chính là cậu. Cậu chính là Phật tính. Phạn Già La tựa hồ không muốn thảo luận vấn đề này. Cậu chuyển lời nói. Tất Trạch Thái tiên sinh, tôi có thể chỉ cho cậu một con đường. Tất Trạch Thái đang nức nở gào khóc lập tức vểnh tai. Cậu tuyên bố rõ tình huống của mình với fan hâm mộ. Nói mỗi người bọn họ chuẩn bị một quyển kinh Địa Tạng. Mỗi ngày lúc rảnh rỗi vì cậu mà ngâm tụng một lần. Siêu độ không phải chuyện chuyên môn. Chỉ cần thành tâm, không quản là ai cũng có thể làm được. Thường Tịnh Đại Sư gật đầu, vẻ mặt tán thành. Tất Trạch Thái lo lắng nổi. Ngoại trừ kinh sách, còn cần chuẩn bị gì không? Có cần tắm rửa sạch sẽ? Ăn chay không? Không cần. Chỉ cần thành tâm là đủ rồi. Tôi đã nói rồi. Có hai phương pháp tiêu trừ ác nghiệp. Một là mời cao tăng siêu độ. Hai là dùng công đức hoặc tín ngưỡng để trung hòa. Biện pháp tôi vừa nói chính là tiêu hao tín ngưỡng mà cậu thu thập được. Nếu fan hâm mộ của cậu xem cậu là tín ngưỡng, lời cầu nguyện của bọn họ có thể giúp cậu hóa giải ác nghiệp. Đi làm đi, đừng trễ nãi thời gian thêm nữa. Phạn Già La cúp điện thoại. Tất Trạch Thái vội vàng đeo khẩu trang, hướng về phía ống kính camera quay một đoạn video xin lỗi. Sau đó cầu xin fan hâm mộ giúp đỡ. Cậu không biết bọn họ có phản ứng gì. Cũng không biết có bao nhiêu người sẽ vì mình mà niệm kinh. Nhưng chỉ cần có một hai người từng thật lòng yêu thích cậu, từng coi cậu là tín ngưỡng thì đã đủ làm cậu không tiếc nuối rời khỏi giới giải trí rồi. Tất Trạch Thái đã sẵn sàng đối mặt với kết quả xấu nhất. Dù sao thì cậu có thể nổi tiếng cũng nhờ vào gương mặt này. Bây giờ mặt đã bị hủy. Tiền đồ tự nhiên không cần phải nói. Đoạn video này có lẽ là tài liệu cuối cùng mà cậu công bố. Cậu đã thản nhiên tiếp nhận hiện thực tất cả vinh quang của mình sẽ quay trở về cát bụi. Cuộc điện thoại của Phạn lão sư mang tới cho cậu hy vọng. Cũng mang tới sức mạnh để cậu đối mặt với khó khăn. Sau Tất Trạch Thái, Vạn Thi Thư cũng quay video xin giúp đỡ. Nhưng Giản Nhã, Nghề Tâm Hải, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên thì vẫn dẫm chân tại chỗ. Gương mặt này ngay bản thân bọn họ nhìn còn cảm thấy ghê tởm. Làm sao có thể lộ ra cho người hâm mộ thấy? Một khi video này công bố thì bọn họ cũng xong đời. Triệt triệt để xong đời. Phạn Già La nói có thể thử một lần chứ không nói phương pháp này nhất định có thể thành công. Lại càng không nói bao lâu thì có hiệu quả. Vì thế Giản Nhã liền dứt khoát làm như không nghe thấy. Không bằng cứ dùng cách cũ. Để người đại diện tìm tới một thế thân có thân hình giống hệt như mình. Mặc quần áo của mình. Sau đó dùng áp chuyển đổi gương mặt dán mặt mình vào thân thể thế thân. Lại chuyển đổi âm thanh phối hợp với khẩu hình. Quay video bác bỏ tin đồn trên mạng. Giản Nhã kiên quyết không thừa nhận tiên đoán của Phạn Già La sớm đã ứng nghiệm. Chỉ nói mình không sao. Bảo mọi người đừng tung tin nhảm nhí. Dù thế nào đi nữa. Cô nhất định phải bảo vệ danh dự cùng sự nghiệp của mình. Cao Tăng sẽ siêu độ giúp tôi. Mặt của tôi sẽ nhanh chóng khôi phục. Cùng lắm tôi sẽ đi tái tạo mũi. Hiện giờ kỹ thuật y học phát triển như vậy. Nhất định có thể chữa lành mặt của tôi. Anh cứ giúp tôi giấu tin đi. Có thể lừa bao lâu thì cứ cố bao lâu. Ở trong điện thoại, Giản Nhã son sắt thề thốt đảm bảo. Người đại diện ngoại trừ kéo dài thời gian. Tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có thể đồng ý, Nghề Tâm Hải. Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên thấy dáng vẻ của Giản Nhã thì vội vàng học theo. Bảo người đại diện tìm thế thân cho mình. Công ty giải trí Trương Gia đã tràn ngập nguy cơ. Không chịu nổi chút rung chuyển nào nữa. Tự nhiên nguyện ý phối hợp. Thấy nhóm minh tinh có lựa chọn hoàn toàn trái ngược nhau. Thường Tịnh Đại Sư lắc đầu nói. Một bên cam lòng buông bỏ. Một bên ngu si cố chấp. A-di-đà Phật. Nhân tâm vô thường. Không biết những thứ nắm chặt trong tay cũng giống như hạt cát. Sẽ mất đi càng nhanh hơn mà thôi. Nhân sinh chi đạo ẩn trong lấy hay bỏ. Hiểu được cái gì nên lấy. Cái gì cần bỏ thì mới xem như thấu hiểu nhân sinh. Bằng không cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì cả. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ liên tục gật đầu xác nhận. Dáng vẻ học được không ít tri thức. Thường Tịnh Đại Sư trầm mặc một hồi rồi mới nói. Có thể vị Phạn thí chủ kia có nhân duyên sâu xa với Phật môn. Cậu ấy đã khám phá được sinh tử vô thường. Lĩnh ngộ được Phật tính viên mãn. Trường Sinh và Trường Chân lại càng hoảng sợ hơn. Đồng Thanh nói. Điều này sao có thể. Lĩnh ngộ được Phật tính viên mãn thì chẳng phải đã tu thành Phật rồi à. Đừng nói mấy trăm năm. Cho dù là mấy nghìn năm qua. Ông có từng nghe nói qua người phàm nào tu thành chánh quả không? Thường Tịnh Đại Sư nhắm mắt lại niệm một câu A-di-đà Phật. Cuối cùng lắc đầu nói. Nói vậy thì tôi cũng không biết cậu ta rốt cuộc là gì. N207, cách chương.